Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 487 Tìm Cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Triệu Minh Sinh nhìn trước hai vị báo giá, thở dài, ký Bắc Đài truyền hình cùng Dự Nam Đài truyền hình đều điên rồi, sau một cái đem 90. Quảng cáo lợi nhuận giao cho ngươi, một cái khác lại tới lần trước nhất chiêu, so tối cao chia làm tỷ lệ đài truyền hình nhiều một, đó chính là 91, cũng quá độc ác đi. Tiêu Vân Hải cười nói, này cũng không kỳ quái. Ký Bắc Đài truyền hình ở trải qua Chân Hoàn Truyện cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ lần lượt bá ra sau, hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần lang ra bảng thành tích cùng Chân Hoàn Truyện không sai biệt lắm, kia trở thành một đường đài truyền hình đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Dự Nam Đài truyền hình liền có chút bi thôi, rating vẫn luôn phi thường đê mê, bọn họ là muốn dùng lang ra bảng tới mở ra cục diện. Nói nữa, liền tính bọn họ chỉ phải đến 10. Quảng cáo lợi nhuận, Dự Nam Đài truyền hình đạt được thu vào cũng muốn so với kia chút tam lưu phim truyền hình cường. Bọn họ như thế lựa chọn cũng đều ở tình lý bên trong. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, toàn bộ giới giải trí cũng liền ngươi có thể để cho bọn họ ở không có nhìn đến phiến từ trước báo ra như vậy giá cả. Xác thật, Tiêu Vân Hải trải qua bộ bộ kinh tâm, Chân Hoàn Truyện, Chung Cư Tình Yêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ 4 bộ phim truyền hình, đã đem hắn rating chi vương thẻ bài cấp lập lên. Phàm là Tiêu Vân Hải đầu tư, đạo diễn hoặc là diễn viên chính tác phẩm kia tất nhiên chính là tinh phẩm. Bởi vậy, Ký Bắc Đài truyền hình cùng Dự Nam Đài truyền hình nguyện ý dùng 90. Quảng cáo thu vào đổi lấy Tiêu Vân Hải lang ra bảng đầu luân truyền phát tin quyền, điểm này cũng không kỳ quái. Tiêu Vân Hải từ bên trong rút ra một phần tiêu thư cười nói. Ba, làm ta chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là vị này Trung ương Đài truyền hình Chu Tự Nhiên tiên sinh 80. Quảng cáo lợi nhuận, ha ha, hắn là thật muốn đem quấy rối tiến hành rốt cuộc nha. Làm điện ảnh vòng chân chính lão đại, Trung ương Đài truyền hình quảng cáo phí dụng vẫn luôn cư cao không dưới. Đài Quả Xoài là địa phương đài trung vương giả, quảng cáo phí dụng trên cơ bản là một giây 30 đến 40 ngàn tả hữu, nếu đụng phải đại nhiệt tiết mục tối cao có thể đề lên tới một giây 60 ngàn, mà Trung ương Đài truyền hình khởi bước giới chính là một giây 60 ngàn. Năm trước Tam Quốc Diễn Nghĩa ở CCTV bá ra thời điểm, một giây quảng cáo phí dụng thậm chí bị quảng cáo thương nhóm xào tới rồi 100 ngàn, làm cho cả điện ảnh vòng tập thể thất thanh. Nếu là thật sự dựa theo 8-2 quảng cáo chia làm cùng Tiêu Vân Hải ký hợp đồng, Chu Tự Nhiên sau khi trở về chỉ sợ sẽ trực tiếp bị Trung ương Đài truyền hình đưa đến đồn công an. Triệu Minh Sinh cười lạnh nói. Trung ương Đài truyền hình vẫn luôn là ngành sản xuất lão đại, tác phong phi thường bá đạo, căn bản là sẽ không cùng mặt khác đài truyền hình đồng thời bá ra một bộ phim truyền hình. Cái này Chu Tự Nhiên vì làm phá hư thật đúng là tận hết sức lực nha. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, chỉ tiếc cờ kém nhất chiếu, hắn tự cho là 80, quảng cáo chia làm đã phi thường cao, lại không nghĩ so với hắn cao đài truyền hình ước chừng có 8 ra. Ha hả, cái này Chu Tự Nhiên vẫn là không đủ đại khí nha. Nếu là hắn trực tiếp viết cái 99, cho dù biết rõ cái này báo giá là giả, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn hắn. Triệu Minh Sinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối với ngươi tác phẩm cũng không có một cái chuẩn xác định vị, khó tránh khỏi sẽ phỏng chừng sai lầm. Hảo, ngươi mau đi tuyên bố đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, mang theo tiêu thư, một lần nữa về tới phòng họp. Liếc liếc mắt một cái đang ở nơi đó rào rạt đắc ý Chu Tự Nhiên, Tiêu Vân Hải trong lòng cười lạnh một tiếng, nói. Các vị đài truyền hình lãnh đạo, tiêu thư đều đã thống kê hào. Đạt được lang ra bảng đầu luân truyền phát tin quyền chính là Ký Bắc Đài truyền hình cùng Dự Nam Đài truyền hình. Không có khả năng, Tiêu Vân Hải, ngươi ở đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Chúng ta Trung ương đài ra như vậy cao quảng cáo chia làm, sao có thể sẽ bị mặt khác đài truyền hình trúng thầu. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, Chu Tự Nhiên liền đứng dậy, chỉ trích Tiêu Vân Hải. Chu tiên sinh nói không sai, chúng ta yêu cầu công bố đấu thầu kết quả, miễn cho đại gia thua không minh bạch. Ta đồng ý Tiêu tiên sinh, chúng ta hy vọng ngươi có thể công khai đấu thầu kết quả, chúng ta liền tính là thua cũng tưởng thua tâm phục khẩu phục. Mười mấy gia đài truyền hình cũng đều sôi nổi đánh trống reo hò lên. Chu Tự Nhiên cười lạnh nói. Tiêu tiên sinh, ngươi không phải là bởi vì đã từng cùng Dự Nam Đài cùng Ký Bắc Đài hợp tác quá, liền không màng kết quả cố tình lựa chọn bọn họ đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật quá đáng. Chúng ta mặt khác đài truyền hình tuyệt không đáp ứng. Tiêu Vân Hải nói, Chu tiên sinh không khỏi quá nhiều võ đoán. Đại gia tiêu thư trừ phi tất cả mọi người đồng ý, nếu không ta không có quyền lợi công khai. Hảo, muốn chính là ngươi những lời này. Chu Tự Nhiên một phách cái bàn, lớn tiếng nói. Chúng ta tổng cộng là 32 gia đài truyền hình, có bất đồng ý công khai tiêu thư sao? Qua 10 giây, Chu Tự Nhiên đắc ý rào rạt nói. Tiêu tiên sinh, thấy không có, mọi người đều đồng ý. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền đem thống kê ra tới tiền 10 danh nghiệm một chút. Mặt khác 22 gia đài truyền hình, nếu có dị nghị, có thể nói ra. Đệ thập danh, Sơn Tây đài truyền hình, quảng cáo chia làm 75. Thứ 9 danh, Tân Cương đài truyền hình, quảng cáo chia làm 78. Thứ 8 danh, Trung ương đài truyền hình nhất bộ, quảng cáo chia làm 80. Đại gia vừa nghe, đều kỳ quái nhìn Chu Tự Nhiên liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Gia hỏa này lá gan không khỏi quá lớn đi. 80, quảng cáo chia làm, có thể làm Trung ương đài truyền hình đem hắn cấp nấu. Xem ra Tiêu Vân Hải nói không sai, gia hỏa này chính là tới quấy rối. Đệ nhị danh, Dự Nam đài truyền hình, quảng cáo chia làm 90. Đệ nhất danh, Ký Bắc đài truyền hình, quảng cáo chia làm 91. Đây là tiền 10 vị tiêu thư, đại gia hẳn là đều không có dị nghị đi. Tiêu Vân Hải hỏi, không đúng, Tiêu tiên sinh, chúng ta Trung ương đài truyền hình 80. Quảng cáo chia làm, so với Dự Nam cùng Ký Bắc 100, đều phải cao nhiều. Ngươi dựa vào cái gì không lựa chọn chúng ta nhóm? Chu Tự Nhiên trong mắt vừa chuyển, đứng lên hỏi. Tiêu Vân Hải nói, ta này bộ lang gia bảng bình quân rating thấp nhất đều đem đạt tới 20. Phóng tới bất luận cái gì một cái đài truyền hình, quảng cáo phí dụng đều sẽ không thấp đi nơi nào. Ta vì cái gì nhất định phải lựa chọn Trung ương đài đâu? Tiêu Vân Hải nói, làm các đài truyền hình lớn cao tầng một mảnh ồ lên. 20, bình quân rating, vẫn là đế hạn, sao có thể? Lấy Tiêu tiên sinh ngày xưa thành tích tối cao rating 20, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng bình quân rating 20, liền có chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu tiên sinh lòng tự tin không khỏi quá đủ, Chu Tự Nhiên ha ha cười nói, bình quân rating 20, Tiêu tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Tiêu Vân Hải nói, Chu tiên sinh là không tin. Chu Tự Nhiên nói, đương nhiên, phòng chừng đang ngồi các vị đều sẽ không tin tưởng. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi dám đánh với ta cái đánh cuộc sao? Lang gia bảng bình quân rating không đạt được 20, ta bại bởi ngươi 10 triệu, nếu vượt qua, ngươi cho ta 10 triệu thế nào? Chu Tự Nhiên hừ một tiếng, nói, 10 triệu quá ít, 100 triệu còn kém không nhiều lắm. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, Chu tiên sinh có nhiều như vậy tiền sao? Chu Tự Nhiên nói, này ngươi liền dùng không quản. Nếu ta thua, 100 triệu ta sẽ một phân không ít đánh cho ngươi. Bất quá ta không tin không khẩu bạch nha, ta hy vọng có thể có văn bản đồ vật. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra Chu tiên sinh tựa hồ là nắm chắc thắng lợi nha. Hành, ta đây liền làm người chuẩn bị, cách chương.